Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 264, vào thành. Nghe nói Chu Tiên Kiến tin chết, Lam Đạo Hành cúi đầu không nói lời nào, hốc mắt ửng đỏ, Tiêu Dao đạo nhân Lâm Chí Bân thì tại bên cạnh cười phụ họa. Phương Trượng lại đối không có, chính là mình tìm đường chết. Triệu Nhiên kỳ quái nhìn chằm chằm hắn hỏi, Lâm Chí Bân, ngươi hiểu trận này sao? Lâm Chí Bân nói, Phương Trượng nói đùa, như thế đại trận, nghe nói là Thiệu Đại Thiên Sư sở thiết, Lâm mỗ nơi nào hiểu? Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, ta không có nói đùa, ngươi đến cùng biết hay không? Lâm Chí Bân lúng túng tằng hắng một cái này, Lâm mỗ thật không hiểu. Vậy chính là không có dùng. Ngươi còn tại đứng tại lão sư ta bên người làm cái gì? Cái này, Lâm mỗ vừa mới lập công lớn. Triệu Nhiên hỏi Giang Đằng Hạc. Triệu Lệ Nương, lão sư, sư nương. Cái này họ Lâm trên tay việc xấu loang lổ. Đệ tử nghĩ xử trí. Không biết hai vị lão nhân gia phải chăng dẫn khả. Giang Đằng Hạc tiếp tục vây quanh tòa sen xoay quanh. Triệu Lệ Nương khoát tay áo, Chí Nhiên tùy ý, Đằng Hạc tới xem một chút, nơi này tựa hồ là cấu kết tẩm điện khớp nối. Lâm Chí Bân kinh hãi, Triệu Phương Trượng, ta vừa mới thế nhưng là hộ hạ tòa sen, đây là một cái công lớn, ta có công với đạo môn. Lại hướng Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương nói, hai vị tiền bối, các người cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Vãn bối vừa mới giúp đỡ bọn ngươi, lời còn chưa dứt, Thông Tí thần viên tiến lên, một cước đem hắn gạt ngã, Triệu Nhiên bay ra một sợi dây thừng, trong chớp mắt liền trói lại, nhấn đến bị bắt Thượng Tam Cung tu sĩ bên trong quỳ xuống. Lâm Chí Bân vẫn cứng cổ hô to, không có ta bảo vệ tòa sen, nơi này đã sớm hủy. Các ngươi tông thánh quán như thế nào hướng đạo môn bàn giao? Triệu Chí Nhiên, ngươi xử sự bất công. Giang trưởng môn, ngươi quên mới vừa rồi là ai liều chết cứu thái tử. Nếu không có ta, thái tử liền chết, cái này tòa sen sẽ phá hủy. Triệu Nhiên không phản ứng hắn. Hướng Thông Tí thần viên nói, chấn thiên lôi, Thông Tí thần viên đem viên kia chấn thiên lôi đưa tới. Triệu Nhiên hỏi, sư nương, từ nơi này đánh một cái thử một chút. Triệu Lệ Nương gật đầu, có thể. Triệu Nhiên mở ra thiên nhãn, hắn cũng phát hiện Triệu Lệ Nương nói tới chỗ khớp nối. Mà lại hắn còn nhìn ra, thiên địa khí cơ nơi này chỗ kết nối 10 phần chặt chẽ. Vững chắc, chỉ là một viên chấn thiên lôi sợ là không phá được. Thế là lại móc ra 9 cái vệ đạo phù. Dự định lấy cửu cung mai hoa phù trận đem cái này viên chấn thiên lôi đưa vào đi. Quy lực chắc hẳn sẽ tăng cường không ít. Tiêu Dao đạo nhân Lâm Chí Bân hoảng hốt. Chớ làm loạn, sẽ hại chết chúng ta. Lại không người phản ứng hắn. Giang Đằng Hạc để đám người thối lui cách xa hơn một trượng. Riêng phần mình đứng vững. Hướng Triệu Nhiên ra hiệu. Đánh đi. Triệu Nhiên run tay lấy cửu cung mai hoa phù trận đem chấn thiên lôi đưa qua. Một trận điếc tai vang lên ầm ầm, chỉ cảm thấy cái này hưởng điện tựa hồ cũng lay động. Nhưng bụi mù qua đi lại nhìn kia tòa sen, lại không có chút nào không trọn vẹn chỗ, liền chút bột phấn đều không sụp xuống. Mấy người lại đụng lên đi nghiên cứu, riêng phần mình thở dài. Cái này cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa hoa sen tòa thực sự không giống phàm vật. Coi là thật khó mà phá giải. Nhưng chấn thiên lôi mặc dù không có tác dụng, vừa rồi nổ lên một khắc, lại khiên động đại trận, cấp ra một chút mánh khóe. Nhất là Triệu Nhiên thiên nhãn phía dưới. Thiên địa khí cơ một đảo khác, ẩn tàng xoáy lưu bị tìm được. Lại là dính líu hoàng cung phụng thiên điện phương hướng. Chính nghiên cứu và thảo luận thời điểm, Yến Tiểu Lục bay tiến đến, đứng tại Triệu Nhiên trên bờ vai nói, Triệu Phương Trượng, Văn Xương quan lão đạo kia nói, đại quân đã cả buộc tốt, lập tức liền muốn vào thành, liền chờ ngươi, Tống đạo trưởng cũng nói để ngươi nhanh đi. Nàng nói thế lực hùng tráng, quân trận uy vũ, để ngươi mau một chút, tất cả mọi người đã đợi không kịp. Triệu Lệ Nương nói, Chí Nhiên ngươi đi trước bận bỉu, đại trận này một lát cũng không phá được. Chúng ta nhìn lại. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, cũng được, đệ tử đi trước, bên ngoài sự tình xử lý xong lại tới cùng lão sư. Sư nương cùng bàn phá trận chi đạo. Lâm Chí Bân còn tại chỗ ấy gào to, Triệu Chí Nhiên, ngươi không thể xử trí ta. Triệu Nhiên không để ý tới hắn, cưỡi chủng lưu quân lại trở về Nghi Phượng Môn. Bên này quả nhiên đã đem chiến trường quét sạch sẽ. Tại Ngưu Thiêm Sự cả đội phía dưới, Long Đàm vệ toàn bộ tiến vào Nghi Phượng bên trong, ngoại trừ Trương Lược, Trung Vương hai vị thiên hộ mang đi 3.000 người bên ngoài. Còn lại hơn 2.000 người đau thương sáng tỏ, khí thế rộng lớn. Giờ phút này, võ xương vệ 3.000 người cũng tại La Hồng xuất lĩnh dưới từ thần sách môn mà vào. Chạy đến gặp gỡ, Nghi Phượng trước cửa vạn chúng gieo hò. Trước hết nhất dù sao núi Sư Tử cùng Tú Cầu núi chú quân Liễu Văn Long, Lý Tam Hổ hai cái chỉ huy đi vào Triệu Nhiên bên người, thỉnh cầu đi theo vào thành. Triệu Nhiên mỉm cười đồng ý, để bọn hắn doanh đầu đi theo võ xương vệ về sau. Chiêng trống vang chỗ, đại quân xuất phát, đi đầu là Long Đàm vệ 1.000 tên trường thương tay, về sau là 50 kỵ đội kỵ mã chen chúc trung quân Kỳ Môn. Kỳ Môn hạ là Triệu Nhiên, Cố Đằng ra hai vị đại quân thống soái, Lãnh Đằng Hưng, La Hồng, Ngưu Thiêm Sự, Liễu Văn Long, Lý Tam Hổ, Trương Cư Chính chờ quân tướng cùng chủ sự vây quanh bọn hắn. Lạc Chí Thanh, Tống Vũ Kiều, Liễu Sơ Cửu, Bành Vân Dực chờ cũng đi theo ở bên người. Đằng sau là trên 1.000 tên Long Đàm vệ đao thuẫn thủ, hơn 300 người bắn nỏ. Lại sau này là võ xương vệ 3.000 đại quân, tiếp theo là dù sao kinh doanh, đại đội nhân mã dọc theo gác chuông đường cái, lầu canh đường cái tiến vào, khôi giáp tươi sáng, cờ xí như rừng, trùng trùng điệp điệp, dọc theo đường sớm có 3.000 doanh quân sĩ cảnh giới. 3 bước 1 người, 5 bước 1 cương vị, trên đường cái khí tượng xâm nghiêm, huyền đàn cung bên trong. Trương Đằng Minh bọn người cảm nhận được gian ngoài biến hóa, ghé vào trên đầu tường hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đầu tiên là trông thấy một đám hội binh không đầu như con ruồi kêu loạn từ huyền đàn phường trước chạy tới. Ngay sau đó đã nhìn thấy đằng sau đại đội truy binh, từng cái như lang như hổ. Truy binh quá khứ về sau, trên đường phố lập tức quạnh quẽ tới cực điểm. Mấy người không dám thiện động, tiếp tục tại huyền đàn cung bên trong suy đoán. Chờ, lại qua ước chừng nửa canh giờ, Thanh Bằng Đại Thánh uịch cánh từ trên trời rơi xuống, đứng tại Lưu Đồ Đạo Nhân trên bờ vai. Thượng Tam Cung bại, triệt để bại, bên ngoài Bình Định đại quân đã vào thành. Phan Cẩm Nương hỏi, đến cùng là chân sư đường vị nào chân sư tới? Bình Định đại quân là ai lính quân? Nhìn thấy ta Mao Sơn người sao? Thanh Bằng Đại Thánh dùng mỏ chim vuốt vuốt lông vũ, nói, bản Đại Thánh làm sao biết? Ta tại chỗ cao lại nhìn không rõ ràng, coi như nhìn rõ ràng cũng không biết a. Tóm lại Thượng Tam Cung bại, Cẩm Y vệ cùng kinh doanh trốn thì trốn, hàng thì hàng, bại. Phan Cẩm Nương oán trách, ngươi liền không thể bay thấp một chút sao? Thanh Bằng Đại Thánh không cao hứng, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vừa rồi bản Đại Thánh rơi xuống lầu canh bên trên, còn không đứng vững, liền có hơn 10 mũi tên bắn tới, đều là ẩn chứa cực cao pháp lực, nếu không phải bản Đại Thánh xem thời cơ nhanh, thân pháp linh hoạt, giờ phút này liền đả thương. Đỗ Tinh Diễn nói, đa tạ Thanh Bằng mạo hiểm tìm hiểu, ta ý tứ, đừng quản là ai tới, tóm lại là đạo môn Bình Định đại quân, ta cũng không nguyện lại uất uất ức ức giấu đi. Ta dự định ra ngoài tương trợ một chút sức lực. Dám đánh theo ta ra ngoài báo thù. Đi tìm Thượng Tam Cung đám kia thằng danh con. Như Trần Dận, Trác Nhất, Tiêu Dao đạo nhân Chi Lưu. Tuyệt đối không thể mặc kệ chạy trốn. Trương Đằng Minh, Mạc Bất Bình, Tô Quân còn bọn người biểu thị đồng ý. Ngay cả Lưu Đồ cùng Hổ Phách đạo nhân đều hưởng ứng. Phan Cẩm Nương đâm hai cái này tán tu một câu. Lúc này như vậy tích cực. Không thu bạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,